Tác giả đảo lộn tu chân giới. Chương 33, thế giới này cũng huyền huyễn quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên giới thông báo mới nhất từ hạ giới truyền lên. Lão đạo Bạch Bào liếc mắt, hai tên chúng ta phái xuống kiểm tra hạ giới gửi kết quả lên cho biết dưới hạ giới xuất hiện tam đại thần mộc. Hồng Y hài tử thần tình kích động nói, cái gì, chúng có lấy được tam đại thần mộc không? Kiếm tu tu sĩ giật mình. Rất tiếc, lần xuất hiện của tam đại thần mộc đã để thiên đạo phát hiện, thiên đạo trực tiếp cướp đồ giữa ban ngày, điều này trước nay chưa từng xảy ra. Trung niên nữ nhân tiếc hận, cướp, chuyện này có thể sao? Nữ tử Lam Y sừng sốt, thiên đạo, ta cứ ngỡ thiên đạo chỉ tồn tại như một khái niệm vô hình, không ngờ lại là một tồn tại cụ thể, điều này trên thần giới có khi còn chưa biết, không biết nếu tin này truyền lên thần giới thì sẽ thế nào đây? Lão đạo Bạch Bào cảm thán. Không khí nhất thời trầm xuống, mỗi người một vẻ khác nhau, nhưng dường như ai cũng không khỏi bàng hoàng, dù sao từ trước đến nay, tu chân giới chỉ nghĩ rằng thiên đạo là một khái niệm vô hình, ai mà ngờ cái khái niệm vô hình cao cao tại thượng đó lại là một tồn tại, mà tồn tại đó chắc chắn phải trên cả tu sĩ thần tổ kỳ. Thử hỏi một người tu luyện cả đời, đến lúc đạt được thành tựu, ngỡ rằng mình đã đứng trên đỉnh các giới thì phát hiện ra có kẻ mà mình mãi mãi không thể vượt qua được, một kẻ có thể lấy mạng mình dễ dàng, điều đó ai mà chấp nhận được. Đúng lúc này, một phù chú truyền tin bay tới, Hồng Y hài tử nhanh tay bắt được dùng thiên hỏa giải ấn. Thiên thần bảng phát sinh biến hóa, một bảo vật tiên phẩm nữa lại xuất thế, bài danh thứ hai trên thiên thần bảng trong danh sách các pháp khí tiên phẩm, ngang hàng với hỏa lộc thiên tiên phiến và địa long pháp tác kiếm, nơi xuất thế, nhân giới, danh tự Thạch Lang độc tiên kính. Âm thanh vang ra trầm nhẹ đều đều nhưng cứ như xuyên thẳng vào đại não của mấy lão tổ nguyệt đế kỳ đang ngồi đây. Lại là nhân giới, rốt cuộc dưới nhân giới đang có chuyện gì xảy ra? Kiếm tu tu sĩ bất mãn, thông đạo thông với nhân giới bao lâu mới hoàn thành? Nữ tử Lam Y quay sang hỏi Hồng Y hài tử, không rõ, hiện tại việc khai thông đang gặp rắc rối, không hiểu sao tại giữa thông đạo lại có một luồng năng lượng khó hiểu chắn ngang. Hồng Y hài tử trả lời, hài, sao chuyện gì cũng có vấn đề thế này? Trung niên nữ nhân thở dài, không khí một lần nữa rơi vào trầm lặng. Chủ thần giới, tiên đạo không biết rằng vừa rồi có người bàn tán về mình, mà nếu có biết cũng chẳng để tâm. Hiện tại tiên đạo đang ngồi nhìn chằm chằm vào thạch thư, bên cạnh là vận mệnh đang ngồi rũa móng tay. Thạch thư là thư đá ghi chép tất cả mọi thứ về những kẻ tu đạo tu ma tu yêu của tu chân giới, bao gồm danh tính, tuổi tác tu vi, công pháp tu luyện, tội nghiệp công đức. Mà qua đó thiên đạo có thể tính được thời điểm độ kiếp cùng uy lực kiếp nạn của họ, điều đặc biệt là trên thạch thư không có tên của cổ long. Nhân giới vừa rồi lại xuất hiện giới nguyên vạn kiếp, bỗng nhiên, vận mệnh bất ngờ sửng sốt nói, ba lần rồi, theo quỹ tích vận mệnh của chị hình như điều này không xảy ra. Tiên đạo cũng giật mình, lần đầu giới nguyên vạn kiếp xuất hiện, vận mệnh cũng chỉ nghĩ đó là biến số bất ngờ trong quỹ tích thỉnh thoảng xuất hiện. Biến số ở đây là sự sai lệch trong khi tính toán của vận mệnh, mọi người đừng hiểu lầm là biến cố nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không để tâm lắm thế nhưng ngay sau đó giới nguyên vạn kiếp lại xuất hiện lần nữa, vì vậy luân hồi mới phải cất công xuống nhân giới tìm hiểu, đến bây giờ là lần thứ ba, đau ở chỗ vận mệnh không có cách nào tính ra được vị trí cụ thể xuất hiện biến số, theo luân hồi đoán có thể biến số đó sinh ra bởi lực lượng chủ thần. Lần này chị cũng xuống nhân giới, không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra. Vận mệnh gắt gỏng nói, chị đừng đùa, nếu để anh hai biết thì không hay đâu. Tiên đạo hoảng hốt, nhưng chẳng lẽ cứ để vậy hả? Vận mệnh quay sang hỏi lại, chuyện này, tiên đạo ấp úng, không được, chị phải đi, vận mệnh nói, chẳng lẽ chị quên mẹ nói gì rồi à, thiên đạo chợt nói. Em, hừ, ở lại thì ở lại, để chuyện này cho anh hai giải quyết, cho anh ấy mệt chết luôn. Vận mệnh cuối cùng cũng chịu ngồi yên, miệng thiên đạo giật giật cuối cùng cũng nuốt lại câu. Chúng ta là chủ thần thì làm sao mà chết được? Nhân giới, tiên thượng bí cảnh, cổ long nhếch mép cười nhìn tiểu xà vương, cái mồm nhỏ của tiểu xà vương há hốc, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào thạch lang độc tiên kính. Đây, đây là pháp khí tiên phẩm, tiểu xà vương không dám tin hỏi lại. Đúng vậy, cổ long khẳng định, chỉ truyền linh lực nhưng đó là răng của yêu thú cấp 1 thôi mà. Tiểu xà vương cảm thấy tam quan vỡ nát, cổ long bồi thêm một câu, thế giới này cũng huyền huyễn quá rồi. Cách chương.